Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 124, nhạc phụ đại nhân tại thượng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư có một câu nói như thế nào tới? Nhắc Tào Tháo liền đến, Viêm Dương hiện tại nhất sợ hãi cũng không biết như thế nào đối mặt chính mình vị này tiện nghi. Nhạc phụ. Thậm chí hết thảy đều còn không có chuẩn bị tốt. Nhân gia liền xuất hiện ở nơi này. Tới một cái đương trường, chảo gian. Thi nhân khuôn mặt đỏ bừng. Đầu xuống dưới. Hai tay không biết nên để chỗ nào. Chỉ kêu một tiếng cha liền không hề ngôn ngữ. Viêm Dương giờ phút này trừ bỏ ngượng ngùng cười. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đành phải kêu một tiếng la thúc. La tuy cao mày. Hắc mặt, đầy mặt viết ta khó chịu, ba chữ. Chung quanh hạ, nhìn hỗn độn khăn trải giường. Ái muội nhà ở, không nói hai lời. Một phen giữ chặt Viêm Dương liền đi ra ngoài. Cha, không liên quan hắn đều sự. Đều là ta, mắt thấy Viêm Dương bị la tuy kéo dài đi ra ngoài. Thi nhân một chút nóng nảy, vội vàng hô, nhưng lời nói còn chưa nói xong. La tuy theo tay vung lên, một tầng cấm chế phảng phất bọt khí giống nhau, đem nàng chặt chẽ nhốt tại bên trong, nhậm nàng như thế nào chụp đánh đều là phá không được. Đành phải vẻ mặt nôn nóng kêu, lại là liền thanh âm đều phát không ra. Viêm Dương thấy vậy, vội vàng làm một cái mặt quỷ, ý bảo yên tâm, quay mặt đi tới, tức khắc mày ủ mặt ê lên. Bị lại túm lại kéo ra bên ngoài mà đi. La thúc, người hôm nay có phải hay không lại ăn vụng cái gì ăn ngon? Sức lực thật lớn nha. Viêm Dương vẻ mặt cười làm lành. La tuy như cũ không nói lời nào. Thất tha thất thểu đem Viêm Dương kéo đến sơn cốc mặt sau. Rồi sau đó một phen buông ra. Sắc mặt xanh mét nhìn cợt nhả Viêm Dương. Nói đi, La tuy thanh âm trầm thấp. Tựa hồ ở áp cái gì? Viêm Dương chỉ cảm thấy yết hầu hảo khô khốc, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. La thúc, này hết thảy đều là hiểu lầm. Viêm Dương vừa muốn đem chính mình cũng là người bị hại sự nói ra, lại thấy đến La tuy đôi tay thượng một đoàn đoàn xích hồng sắc dòng khí ti ti kêu to, phảng phất chọn người mà phệ rắn độc. Không nói hai lời, lập tức hướng La tuy trước mặt một quỳ. La thúc, ta là thiệt tình thích thi nhân. Cầu ngươi cho ta hai một cái cơ hội. Ta Viêm Dương thề, nhất định sẽ hào hào đối đãi thi nhân. Hiếu kính ngài lão, tuy rằng sự tình phát sinh đích xác thật có chút đường đột. Nhưng là sinh mễ đã nấu thành thục cơm. Ta hy vọng La thúc có thể thiệt tình chúc phúc chúng ta. Đương nhiên, muốn đánh muốn phạt ngài tùy ý, nhưng thi nhân ta tuyệt không sẽ vứt bỏ, ta sẽ đối nàng phụ trách rốt cuộc. Viêm Dương nhanh chóng nói cho hết lời, liền thấp khẩu không nói, chờ La tuy mưa rền gió dữ giáng xuống, hắn cũng không phải không có chí khí người. Nam nhi dưới gối tuy có hoàng kim, nhưng lần này, vô luận nguyên nhân thế nào? Chính mình chung quy là làm bẩn nhân gia nữ nhi, thế nào cũng muốn cấp cái cách nói. Lại nói, La tuy cũng là cùng Viêm Lâm là đồng thời đại người. Quỳ lạy trưởng bối cũng là theo lý thường hẳn là. La tuy sau khi nghe xong Viêm Dương nói sau, liền như vậy lẳng lặng nhìn đã đem đôi mắt nhắm chặt. Chờ chính mình trừng phạt Viêm Dương, lại là thở dài một hơi, chắp tay sau lưng chậm rãi xoay người. Tiểu tử, ở tiến ngươi phòng là lúc, ta nội tâm là tràn ngập một đoàn lửa giận, nghĩ bắt được đến ngươi, trực tiếp đem ngươi lột ra rút gân. Cứ việc như vậy, cũng không thể một tiết ta trong lòng chi hỏa, nhưng là đang xem đến thi nhân một khắc, ta liền từ bỏ, ta cả đời này sát phạt quyết đoán. Không biết có bao nhiêu người tiên quỷ yêu chư tộc mệnh tang ở tay của ta thượng. Ta đều đã làm tốt lúc tuổi già không chết tử tế được chuẩn bị. chính là ta duy nhất không yên lòng chính là ta này nữ nhi duy nhất thi nhân. Vì tránh cho chính mình nhân quả chuyển rời đến nàng trên người, từ cái tôi liền đem nàng đưa hướng một cái không có phân tranh, không có ích lợi tiểu tông phái lẳng lặng lớn lên. Thậm chí đến bây giờ, ta đều còn không có chuẩn bị tốt nàng lớn lên tư tưởng. Chính là ngươi, ai, ta cả đời này đã không còn sở cầu. Hơn nữa ta cũng biết, ngươi hiện tại làm những chuyện như vậy, đều là đại công đức. Xưng là trước nay chưa từng có việc đều không quá. Ta đôi tay đã dính đầy máu tươi cùng cừu hận, là hóa giải không được. Nếu các ngươi đã như vậy, ta chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo đãi nàng. Đừng làm cho nàng chịu xác định địa điểm nhi ủy khuất. Lấy ngươi công đức, rửa sạch ta để lại cho thi nhân trên người dơ bẩn nhân quả. Làm nàng bình bình an an. Đương nhiên, nếu ngươi dám khi dễ nàng, ta liền tính khuynh tấn toàn bộ tu la giới lực lượng. Cũng sẽ đem ngươi từ yêu giới cấp bắt được tới. Ngươi biết đến, ta có thực lực này. Là tuy nó đến nơi này, phảng phất vẻ mặt nhận mệnh, cực kỳ không cam lòng nói. Viêm Dương nghe nói, vội vàng lời thề son sắt nói. Thỉnh La Thúc yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đãi thi nhân, tuyệt không sẽ làm nàng chịu một chút hủy khuất. La Tuy nghe nói, vừa lòng gật gật đầu, nhưng thực mau thần sắc một ngưng. Ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Viêm Dương sửng sốt, thực nhanh có chút ngượng ngùng lên. Nhạc phụ đại nhân, La Tuy nghe nói, một bộ này còn kém không nhiều lắm bộ dáng. Rồi sau đó trực tiếp rời đi. Ta đây liền đem nữ nhi phó thác cho ngươi. Là ta quá mức tham luyến, không phát hiện thời gian gặp qua nhanh như vậy. Nhìn La Tuy rời đi bóng dáng, Viêm Dương chậm rãi đứng lên, tức khắc mặt mày hớn hở lên. Trong lòng một cục đá cũng là thả xuống dưới. Này liền đại biểu cho hắn lão nhân gia đã ngầm đồng ý chính mình cùng thi nhân hai người sự. Vội vàng cao hứng hướng nơi xa gác mái chạy tới. Hắn muốn đem tin tức tốt này chạy nhanh nói cho thi nhân. Nhưng thực mau liền xoay người, hướng về kia dần dần thu nhỏ thân ảnh hô. Nhạc phụ đại nhân, đừng quên điện ảnh nha. Hắn sợ La Tuy vừa giận trực tiếp phản hồi tu la giới. Kế tiếp điện ảnh, hắn sở sắm vai bồ đề tổ sư còn có rất nhiều màn ảnh đâu. La Tuy phất phất tay, Viêm Dương một cái tật chạy mà lên lầu đi. Ngày hôm sau, hai người tay kéo tay, vẻ mặt ngọt ngào xuống lầu tới. Chứng kiến người đều cười mà không nói, khom lưng hành lễ. Viêm Dương nhìn tụ lại đây diễn viên, hơi hơi mỉm cười, bắt đầu quay. Mọi người tức khắc hoan hô lên. Thải Linh cùng Bạch Phi nhìn nhau, hạnh phúc ôm ở bên nhau. Chỉ có đám người sau Lục Nhĩ, đầy mặt tuyệt vọng hít hít nước mũi, chậm rãi che lại hai mắt của mình ngồi xổm trên mặt đất nhẹ khóc lên. Đừng nói, có lẽ là đã trải qua việc này, làm thi nhân hoàn toàn đã không có nỗi lo về sau. Buông ra tự mình, một lần đã vượt qua, liền Lục Nhĩ đều không tin đơn giản như vậy. Mọi người một trận hoan hô, Viêm Dương cũng là cao hứng. Hắn cũng không có làm việc thiên tư, một phương diện có thi nhân kỹ thuật diễn đề cao nguyên nhân. Về phương diện khác, cũng làm hắn dần dần tìm về đã từng chính mình. Trong lòng khai sáng, thiếu chút nữa quên mất bộ điện ảnh này là một cái hài kịch bi kịch. Bi chung có hỉ, mới là điện ảnh tinh túy. Kế tiếp hết thảy liền phảng phất nước chảy thành sông giống nhau. Mọi người bởi vì Viêm Dương thái độ đại chuyển biến, quay chụp cũng càng thêm ra sức lên. Đương nhiên, công tử cùng thi nhân cô nương ngồi ở cùng nhau, kia không lời gì để nói, chính là thân là gia đình nhà gái cha. Như thế nào, mọi người nhìn lại, lại thấy đến La Tuy thừa một phen bung dù, quang chân, vui sướng hài lòng xem mọi người quay chụp. Bên cạnh, Lữ Sơn mồ hôi đầy đầu cấp quạt cây quạt, thoạt nhìn tay đều toan, lại là như cũ ở không ngừng quạt, sợ chọc này không cao hứng. mà ở bên cạnh, thi khôi còn lại là quỳ trên mặt đất, đem một cái đại đại hoa quả bàn đỉnh ở trên đầu. Làm La Tuy tùy ý chọn lựa, có đôi khi La Tuy một cái lơ đãng hắt xì, sợ tới mức hai người sắc mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy, cũng không biết này biến mất mấy ngày, bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục